Chương 1952, cản đường cướp người. Dạng này nhân vật, thế mà Đê Ú cam nguyện dấn thân vào gia nhập Hải Tế Tông bên trong, Sở Phong Miên trong lòng kinh ngạc không thôi. Trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi quần áo, cùng Tần Hàn vô cùng tiếp cận, thân phận của hắn, cũng là một vị hộ pháp. Mà không phải Hải Tế Tông bồi dưỡng được tơ ý đệ tử thiên tài. Cái này nam tử trẻ tuổi, có thực lực như thế, tất nhiên là đạt được qua kinh thiên cơ duyên mới đúng, dạng này nhân vật, cũng không có can đảm chịu làm kẻ dưới mới đúng. Nhưng hắn thế mà đê bú gia nhập Hải Tế Tông, cái này khiến Sở Phong Miên đối Hải Tế Tông mạnh mẽ, lại có càng mới quen. Sở Phong Miên trong lòng kinh ngạc không thôi, trên mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, ở một bên đứng ngoài quan sát cái này. Vô tước ngươi vì sao muốn ngăn lại ta nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi đã đến, Tần Hàn sắc mặt cũng hơi biến hóa, lạnh hừ một tiếng nói ra. Vì sao cản ngươi, chẳng lẽ chính ngươi không biết Bình Thánh Hải Vương, đi chủ trì một lần khảo hạch, lại là muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, muốn đem lần này kiệt xuất nhân vật, trực tiếp lôi kéo đến Thiên Hải Các đi. Vô tước cười lạnh một tiếng nói. Đem người lưu lại, ngươi có thể đi. Vô tước, các ngươi tế tự các cũng muốn tơ ý nhúng một tay. Tần Hàn nghe nói như thế, sắc mặt có chút khó mà nói được. Người này thế nhưng là Bình Thánh trưởng lão chỉ định muốn, ngươi bây giờ cấp người, không sợ không có cách nào bàn giao sao? Tế tự các Sở Phong Miên nghe được Tần Hàn lời nói, ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới trước mắt cái này vô tước, lại là tế tự các người. Với lại nghe, cái này vô tước đã đến, lại là muốn tới lôi kéo Sở Phong Miên gia nhập tế tự chi hồ. Sở Phong Miên đang lo không có cách nào đi gia nhập tế tự các, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải tế tự các người. Sở Phong Miên trong lòng mừng rỡ không thôi, nhưng trên mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này, quá hưng phấn, chỉ có thể là để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Bình Thánh Hải Vương nếu là hắn dám đến tìm phiền thoái, liền để hắn đi tế tự các, vư A Lu Cờ ta còn chuẩn bị cáo trạng hắn không để ý quy củ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình. Vô tước nhìn chằm chằm Tần Hàn, ánh mắt dần dần lạnh như băng nói. Ta không nguyện ý ở chỗ này xuất thủ, ngươi không nên ép ta. Ngươi Tần Hàn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn cũng không muốn thả người, nhưng hắn vậy đồng dạng biết, hắn thực lực, xa hoàn toàn không phải vô tước đối thủ. Cho dù là giao thủ, hắn cũng là thua không nghi ngờ. Đi Tần Hàn suy tính nửa ngày, vẫn là phất tay háo chấn động, trực tiếp biến thành một đạo độn quang bay mất. Coi như thức thời. Vô tước nhìn thoáng qua rời đi Tần Hàn, nói một mình một tiếng, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Sở Phong Miên. Liên là ngươi, một chiêu giết Thương Lãng cái kia Thương Lãng, ta vậy gặp qua, tính là một cái nhân vật, có thể tấn thăng hoạch tâm đệ tử, ngươi có thể một chiêu giết hắn. Vô tước đánh giá một chút Sở Phong Miên, mở miệng nói, hắn trong giọng nói, lộ ra thật sâu hoài nghi. Đột nhiên, vừa mới nói xong trước mắt, vô tước đột nhiên động. Tay phải hắn đột nhiên nắm tay, một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y cái này đột nhiên đánh lén, để rất nhiều người đê u khó lòng phòng bị, không qua Sở Phong Miên lại là trong chốc lát liền phản ứng lại đây. Sở Phong Miên vừa định hạ sát thủ, nhưng cũng cảm giác được, cái này vô tức xuất thủ, cũng không sát ý, chỉ là một loại thăm dò, một loại khảo nghiệm. Sở Phong Miên vậy dứt khoát đồng dạng tay phải nắm tay, một quyền oanh kích mà đi. Chính là điều động trước đó sáng tạo Long Kình Liệt Hải Quyền, không qua lần này Sở Phong Miên thi triển, lại là bảo lưu lại ba thành uy năng, một quyền oanh kích mà đi, cùng cái này vô tức một quyền va chạm. Hai cố lực lượng, lăng không tương đối, hai người đều là lui lại mấy bước. A quả nhiên không sai, có thể tiếp được ta một quyền này, thực lực ngươi xem ra cũng không phải giả. Vô tước thăm dò dưới, chính là thu tay lại, mở miệng nói. Ta nhìn ra, ngươi còn có thực lực cẩn tàng. Không qua ngươi phải hiểu được, chờ đến tế tự các, ngươi nhưng cũng không cần tại ẩn giấu thực lực, muốn toàn lực vì tế tự các hiệu lực, hiểu chưa? Vâng. Sở Phong Miên mặt không biểu tình mở miệng nói. Vô tước vậy không tiếp tục nói cái gì, hắn tại phía trước, hóa thành một đạo đột quang, mang theo Sở Phong Miên, trực tiếp hướng về Hải Tế Tông trung tâm nhất bay đi. Tế tự các phụ trách thủ hộ tế tự chi hồ, mà tế tự chi hồ, ngay tại Hải Tế Tông trung tâm chỗ. Ngay tại trong lúc này trong thần miếu, không qua vô tức mang theo Sở Phong Miên đột quang, đang đến gần thần miếu thời điểm, đột nhiên giáng lâm xuống, đi tới một chỗ hòn đảo phía trên. Chỗ này hòn đảo, xem như gần với thần nhất miếu hòn đảo một trong, không qua lại tại thần miếu bên ngoài. Sở Phong Miên vốn cho rằng, hắn gia nhập tế tự các, liền có thể đi vào thần miếu, đi tìm Lưu Ly Tịnh Thủy. Lưu Ly Tịnh Thủy, ghi chép tế tự chi hồ bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, muốn đi vào tòa thần miếu kia tiếp cận tế tự chi hồ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta không đi tế tự chi hồ? Sở Phong Miên bất động thanh sắc dò hỏi. A biết cũng không phải ít, ngươi thế mà biết, tế tự chi hồ, tại trong thần miếu vô tức ánh mắt lấp lóe, nhìn Sở Phong Miên một chút, tiếp tục mở miệng đường. Chúng ta tế tự các, phụ trách thủ hộ tế tự chi hồ, không qua lại không cách nào tiến vào trong thần miếu, ta biết ngươi cũng muốn đi tế tự chi hồ tu hành, đạt được chỗ tốt. Không qua ngươi một người mới, còn không có tư cách này, chỉ có ngươi tốt làm tốt tế tự các hiệu lực, góp nhặt công lao, mới có tiến vào tế tự chi hồ có thể. Biết không? Vô tức nhìn về phía Sở Phong Miên dạy dỗ. Sở Phong Miên không có trả lời. Chỉ chốc lát hai người bọn họ chính là rơi xuống đảo này phía trên. Nói là hòn đảo, nhưng cái này một cái hòn đảo, cơ hồ tương đương tại một quốc gia như thế lớn nhỏ, trong đó có ít nhất mấy ngàn tên đệ tử, tuyệt đối tự thành một phương thế lực. Tế tự các, còn tính là hải tế tông nội nhân số tương đối ít thế lực một trong, giống như là một chút nhân số nhiều thế lực. Đều có mấy vạn đệ tử, thậm chí hơn mấy chục vạn. Tế tự các mặc dù ít người, khả năng đủ gia nhập tế tự các, nhưng đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, cho nên tế tự các thực lực, tại hải tế tông bên trong, đều là vô cùng kinh khủng. Vô tước hộ pháp. Trên đường đi tế tự các đệ tử, nhìn thấy vô tước đã đến, đều là nhao nhao hành lễ nói. Tế tự các đệ tử, ít nhất đều là cổ đế thực lực, đều là hải tế tông nội môn đệ tử. Giống như là chân đế thực lực ngoại môn đệ tử, đều không có gia nhập tế tự các tư cách. Mấy ngàn người, đều là cổ đế, tại Đại La Thiên Tinh vực Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng, một phương thế lực có khủng bố như thế thế lực. Nhưng bây giờ đang ở tế tự các, cái này thuộc về hải tế tông một phương thế lực bên trong, đều có thể gặp được. Vô tước mang theo Sở Phong Miên, một đường là đi đến hòn đảo chỗ cao nhất trong cung điện, mới vừa tới đến cửa cung điện trước. Một tiếng uy áp thanh âm chính là vang lên. Dẫn người vào đi. Vâng. Vô tước đối mặt cái này chủ nhân thanh âm, vô cùng cung kính, mang theo Sở Phong Miên, đi tới trong cung điện. Bên trong cung điện này, vô cùng trống trải, chỉ có một tòa thật lớn vương tọa, ở vào trung tâm. Cái này cao lớn vương tọa phía trên, ngồi một tên tướng mạo tuấn Mỹ nam tử trung niên, hắn ngồi tại vương tọa phía trên, còn chưa lên tiếng. Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được một loại áp lực thật lớn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.